9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 79, con nói muốn kết hôn lúc nào? Góc truyện audio.com, camera còn hiện rõ, lúc Diệp Lan chỉ đi đến chỗ Mạc Hân Hy đã giả vờ đi loạn choạng cố ý ngã vào người Lục Khải Dã. Ai cũng có thể nhìn rõ mồn một là cô ta đang cố ý, cô ta vừa vu oan Mạc Hân Hy vừa đảm bảo bản thân không bị ngã, đúng là một màn diễn cao tay. Mặt Diệp Lan chỉ tái nhợt cúi gắm mặt rất lâu sau mới ngẩng, nước mắt giàn giụa, xin lỗi, tôi chỉ muốn lấy cho Mộc Lam cốc nước, không hiểu sao chân tự dưng mất hết sức lực. Lúc đó tôi cho rằng có vật gì đó đã ngáng chân mình, không suy xét kỹ mà đã tiện miệng hỏi Tổng Giám sát Lam. Tôi thật sự rất xin lỗi, Tổng Giám sát Lam, tôi thật sự không có ý gì. Cô ta giả bộ đáng thương, cứ như thể tất cả mọi người đều ức hiếp cô ta. Lúc này Lục Khải Dã có hơi do. Dự vốn dĩ định trách mảng cô ta vài câu nhưng thấy cô A khóc thảm thương như vậy, hơn nữa còn làm ra vẻ mặt tự trách nên có chút không nỡ. Đừng khóc nữa, đây cũng không hoàn toàn là lỗi của em đang mang thai nên có lẽ bị thiếu chất đi đứng mỏi chân cũng là chuyện thường tình. Ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Lục Khải Dã nhẹ giọng an ủi cô ta. Chú hai, vậy ý của chú là lỗi của cô Hân Hy à? Mộc Lam cảm thấy không vui, lên tiếng thay Mạc Hân Hy đòi lại công bằng cho cô. Trẻ con chó miệng vào làm gì, mau ăn cơm đi. Lục Khải Dã trừng mắt nhìn Mộc Lam, đỡ Diệp Lan Chi ngồi vào ghế. Hừ, chú hai à, không ngờ chú lại như vậy. Mộc Lam sau này không thèm quan tâm đến chú nữa. Mộc Lam bĩu môi nói một cách giận dỗi. Chú thế nào chứ, bắt nạt trẻ con thiếu năng lực phán đoán, dễ bị mê hoặc mù quáng. Mộc Lam nói một tràng, liên tiếp không ngừng khiến cho ai cũng phải bật cười. Mẹ Lục xoa xoa đầu Mộc Lam nói giỏi lắm, chú hai của con ấy à, đúng là một kẻ mù quáng. Lục Khải Dã bất mãn, nói, mẹ không bảo con bé lại còn hùa vào với nó cười nhạo con, mẹ quá đáng lắm. Chúng ta đều nói thật đâu có cười nhạo con, đúng không nào, Mộc Lam, mẹ Lục căn bản không nhìn anh ta. Diệp Lan Chi cảm thấy không thể ngồi nổi nữa, xin lỗi, con thấy trong người hơi khó chịu, con về phòng nghỉ ngơi trước à, nói xong, cô ta che vừa miệng vừa rồi khóc chạy lên lầu. Bố Lục nhìn bóng lưng cô ta trách mẹ Lục, bà cũng không thể nói ít đi một hai câu sao, dù thế nào thì trong bụng cô ta cũng là cốt nhục của Khải Dã. Mẹ Lục trừng mắt nói, sao, ông đồng ý cho chúng nó kết hôn sao, cô ta đã có thai rồi thì đương nhiên phải cưới, nếu không bà muốn người khác nhìn. Gia đình chúng ta như thế nào, bố Lục có tư tưởng rất bảo thủ, ông luôn coi trọng danh dự của nhà họ Lục. Mẹ Lục không vui, quay về phía bà cụ Lục nói, mẹ nói câu gì đi. Bà cụ Lục trấn tĩnh mẹ Lục dù sao thì cũng có thai rồi, cũng chỉ còn cách kết hôn, hơn nữa không màng đến danh dự nhà họ Lục, lẽ nào con muốn cốt nhục nhà họ Lục phải lưu lạc bên ngoài như Tư Nhã, phải chịu biết bao nhiêu cực khổ sao? Chuyện này, mẹ Lục nhìn Tư Nhã, không nói gì nữa. Bà cụ Lục nói tiếp, mẹ biết con không thích nó, cùng lắm kết hôn xong bảo chúng nó dọn ra ngoài là được rồi. Có điều cậu cả nhà A vẫn chưa kết hôn mà cậu hai đã giành trước rồi. Vừa nói bà cụ vừa nhìn Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy. Lục Khải Vũ vẫn hờ hững như thường ngày, Khải Dã kết hôn không phải là trò chơi trẻ con, em tự mình suy nghĩ cho kỹ đừng để sau này. Phải hối hận, Lục Khải Dã đứng dậy, con nói muốn kết hôn lúc nào? Bố Lục đờ người, nghiêm nghị nói, mày không kết hôn. Thế sao mày làm cho người ta có thai, lại còn dẫn về nhà? Chuyện này, Lục Khải Dã cúi đầu, chẳng phải con sợ cô ấy sẽ làm loạn lên, ảnh hưởng không tốt sao? Ảnh hưởng không tốt, mày còn biết ảnh hưởng sao mày vẫn còn làm, tao nói cho mày biết nếu như đã không muốn kết hôn thì phải giải quyết chuyện này sớm đi, gia đình ta không bao giờ cho phép chuyện chưa cưới đã sinh con. Bố Lục tức đến nỗi muốn hất cả bàn ăn nhưng bị Mộc Lam giữ lại, ông ơi, ông làm cháu sợ rồi. Cách chương.